Chương 304, đạo chủng cảnh. Phong phẩm càng giải càng ít, đám người rất vui vẻ, cảm giác đến một loại ẩm ướt ý ở chung quanh xuất hiện, thật là nguyên linh thủy, có người kinh ngạc vô cùng, nguyên linh thủy cũng không phải là cái gì đồ vật trân quý, là linh thủy lây dính đạo vận mà thành, bình thường dùng để tưới nước dược thảo. Triệu Húc Dương cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ, khóe miệng mang theo vài phần khinh thường, không biết gia hỏa này dũng khí từ đâu tới cùng mình so, tùy tiện lấy một khối liền muốn cùng mình đánh cược một lần sao? Thế nhưng là ngươi vận khí không có tốt như vậy, tất cả mọi người tại lắc đầu, kết quả đã chú định, rất hiển nhiên Triệu Húc Dương đã sớm khám phá cái này phong phẩm bên trong là cái gì, chỉ bất quá, giải ra phong phẩm Hắc Diễm gia chủ thần sắc lại ngưng trọng, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí giải ra phong phẩm, bởi vì hắn cảm giác được không giống với khí tức, theo hắn không ngừng giải khai, trên bầu trời thế mà bắt đầu phiêu đãng lên mưa phùn, một màn này để đám người nao nao, nguyên linh thủy có thể làm cho không gian ướt át không sai, cũng không có nghe nói có thể ảnh hưởng thời tiết dẫn tới mưa phùn a, có người nghi hoặc, nhưng rất nhanh lời của hắn liền hoàn toàn mà tới, Hắc Diễm gia chủ hoàn toàn giải khai phong phẩm, tại trong lòng bàn tay hắn phía trên lơ lửng óng ánh một đoàn nước, Nguyên Linh thần thủy, có người nuốt nước miếng một cái, nhận ra đây là vật gì, Nguyên Linh thần thủy, đây là Nguyên Linh thủy tinh hoa, liền xem như tưới nước dược vương đều đúng quy cách, giá trị của hắn hoàn toàn không phải Nguyên Linh thủy có thể so sánh, điều đó không có khả năng, Triệu Húc Dương không thể tin được, Diệp Vũ cười nhạo, đối phương gà mờ ai phá vọng pháp có thể so sánh được chính mình phân giải đạo văn năng lực, 1000 thần nguyên thạch, lấy ra đi, Diệp Vũ nói với Triệu Húc Dương, Triệu Húc Dương cắn hàm răng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, có thể thấy thế nào Diệp Vũ cũng không giống là địa tướng chi thuật siêu phàm nhân vật, đối với Diệp Vũ thắng hắn không thể tiếp nhận, ngươi nếu không phục khí, chúng ta có thể lại cược, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương khuôn mặt tươi cười hề hề, bất quá ngươi còn cầm được ra thần nguyên đan sao, Triệu Húc Dương nghe Diệp Vũ mà nói, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng lấy ra một vật, đây là một thanh thần kiếm, tản ra lang lệ khí tức, vương phẩm linh binh, ta là một vị đạo chủng vương giả bố trí ra cùng nhau, hắn cho thù lao của ta, Triệu Húc Dương nói ra, cái này linh binh giá trị không xuống 1000 thần nguyên đan, ngươi có dám hay không lại đánh cược một lần, đám người nuốt nước miếng một cái, vương phẩm linh binh rất trân quý, có thể tăng lên cực lớn người tu hành năng lực, chỉ bất quá chỉ có đạt tới thần thông cảnh tồn tại mới có thể miễn cưỡng thôi động, mỗi một loại vương phẩm linh binh đều có độc thuộc về năng lực của nó. Đám người quan sát một chút chuôi này linh kiếm, có thổi tóc tóc đức chi phong mang, cái này linh binh đặc thù chi lực chính là sắc bén, mặc dù ta hiện tại không cần đến, thế nhưng là ngươi phải cho ta đưa, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương nói ra, Diệp Vũ tu hành thập vạn bát thiên kiếm, hắn xác thực cần kiếm binh, linh khí hội tụ kiếm mang diễn hóa thành lợi kiếm cũng được, nhưng cuối cùng so với chân chính kiếm binh kém một chút, vương binh rất trân quý, hắn chưa chắc có thể khu động, bởi vì đây là đạo chủng cường giả binh khí. Bất quá nghĩ đến chính mình có lực lượng pháp tắc, ngược lại là cũng có thể nếm thử có thể hay không dùng. Trên thực tế chân chính không tệ linh binh, đều cần đạt tới thần thông cảnh mới có thể thích hợp nhất sử dụng. Bởi vì không có đạo khu động, vận dụng linh binh ý nghĩa không lớn, bởi vì không cách nào hiện ra uy lực của nó. Đương nhiên, một chút đê phẩm linh binh không ở tại hàng ngũ, nhưng là đê phẩm linh binh đối với tu hành người tác dụng có hạn. Đây cũng chính là thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành rất ít vận dụng binh khí nguyên nhân. Gặp Diệp Vũ muốn lần nữa tiến lên, Tần Yêu Nhiêu nhỏ giọng đối với Diệp Vũ nói ra, kiếm này mặc dù không sai, có thế ngươi kiến thức ta khám phá hư ảo năng lực, tại âm mộ đều được, chẳng lẽ còn không thể nhận nhặt hắn, Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, phong phẩm cùng âm mộ không giống với, Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, mặc dù nàng mang Diệp Vũ đến, cũng là vì Diệp Vũ khám phá hư ảo năng lực, vừa mới ta thắng, Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu tưởng tượng cũng thế, chỉ bằng vừa mới cái kia một ván liền đại biểu Diệp Vũ cùng Triệu Húc Dương có so đấu chi lực, mặc dù hai người địa tướng trình độ không giống với, nhưng tuyển phong phẩm cùng địa tướng cũng không hoàn toàn một dạng. Triệu Húc Dương lần này nghiêm túc, hắn tại một đống phong phẩm bên trong mà tuyển chọn, hắn phá vọng pháp mặc dù không thể hoàn toàn khám phá phong phẩm, nhưng tự tin tuyệt đối so với lên Diệp Vũ mạnh, vừa mới chính mình quá tùy ý, chính mình chân chính nghiêm túc, đối phương há có thể so ra mà vượt hắn. Hắn ở trong đó chọn lựa thật lâu, cuối cùng tuyển ra một khối tự nhận đủ để mở ra hàng cao cấp phong phẩm, chọn xong chưa, Diệp Vũ nhìn đối phương tuyển một canh giờ, nhịn không được giễu cợt nói, năng lực không được là không được, tuyển một khối phong phẩm đều cần lâu như vậy, đang khi nói chuyện, Diệp Vũ đi lên trước, tùy ý cầm một khối nói, ta bực này được trời cao ưu ái người, người mang đại khí vận, tùy ý khối kia cũng đủ để thắng ngươi, Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ trong tay phong phẩm một chút, lần này hắn thần sắc có chút ngưng trọng, bởi vì khối này phong phẩm đạo ngấn hắn nhìn không thấu, dù cho thi triển phá vọng pháp cũng nhìn không thấu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không dám tuyển, bởi vì nhìn không thấu, liền đại biểu không thể đem khống, gia hỏa này làm sao lại có thể tuyển dạng này một khối, là thật tùy ý chọn vẫn là hắn thật có năng lực như vậy, Triệu Húc Dương thần sắc biến ảo chập chờn, hắn đem phong phẩm cho Hắc Diễm gia chủ, hắn hay là tự tin chính mình có thể thắng. Rất nhanh, hai người phong phẩm đều mở ra, nhìn xem mở ra hai kiện đồ vật, Triệu Húc Dương cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đa tạ kiếm của ngươi, Diệp Vũ nắm lên kiếm của hắn, xúc tu cũng cảm giác được một cổ hàn mang, đạo vận nồng đậm đến cực điểm. Rất hiển nhiên cái này lợi kiếm bên trong thắt dấu lấy kinh khủng đạo ngấn, đám người cũng đều ngây người, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà thật lại thắng. Hắc Diễm gia chủ cũng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, hắn biết Túy Phong lâu chuyện phát sinh, biết Diệp Vũ đang mở phong phẩm bên trên có một chút năng lực, nhưng từ chưa nghĩ tới có thể vượt qua đại sư cấp địa sĩ, hơn nữa còn tu hành phá vọng pháp tồn tại, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có cao như vậy tiêu chuẩn, chẳng lẽ gia hỏa này thật người mang đại khí vận, tùy tiện tuyển một khối liền có thể thắng. Hắc Diễm gia chủ đương nhiên sẽ không đem trong lòng lời nói biểu lộ ra, hắn nhìn xem Diệp Vũ thanh lợi kiếm cùng thần nguyên đan đều thu lại, cười nói ra, quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng a. Diệp Vũ hồi đáp, tuổi nhỏ anh hùng không dám nhận, chỉ là một số người quá rác rưởi, cặn bã muốn chết, ta thắng cũng là chuyện đương nhiên. Một câu nói kia để Triệu Húc Dương khó thở, gia hỏa này là đem vừa mới hắn mắng nói trả lại, nghĩ đến chính mình thua trận thần nguyên đan cùng thần kiếm, hắn liền tức thì nóng giận, cái này thần nguyên đan là hắn gần nhất tu hành tài nguyên. Không có thần nguyên đang phụ trợ, chính mình tốc độ tu hành muốn chậm không chỉ gấp 10 lần, hắn càng nghĩ càng giận, nghe Diệp Vũ nhục mạ, không chút nghĩ ngợi một bàn tay liền hướng về Diệp Vũ quất tới. Tần Yêu Nhiêu một mực chú ý đến bên này, gặp Triệu Húc Dương xuất thủ, nàng lớn người tiến lên, trực tiếp một bàn tay nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn, khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trên thân hai người hiển hiện, trên thân hai người đều có đạo ngấn lao ra, trực tiếp đem vùng hư không này đánh sụp đổ. Diệp Vũ ở bên cạnh, một cơn lốc lao ra, sinh sinh đem hắn lật tung ra ngoài, hai người dư ba, đều cường đại đến mức kinh khủng như thế, ngươi thế mà thành tựu đạo chủng cảnh, Triệu Húc Dương không thể tin được nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, khó có thể tưởng tượng, bốn phía cũng yên tĩnh giống như chết, ai cũng không ngờ tới Tần Yêu Nhiêu đi tới loại tình trạng này. 123 truyện.com